vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nayrap và Phạm Thị Kim Hoa trên trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn. Quý vị thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 6 chương đầu tiên của quyển sách này. Sau đây mời quý vị đến với chương 7 mang tên Trí tuệ, sức mạnh bản thân không bao giờ mất. Nhắc đến dân tộc Do Thái, lập tức cả thế giới đều gắn cho họ hai chữ thông minh. Sự thông minh này không phải dễ dàng thấy được ở mỗi con người, mà kết quả họ mang lại hay để lại cho người đời. Đừng bao giờ ghen ghét họ. Khi chúng ta nhìn một ai đó khấm khá hơn ta, thông minh hơn ta, chớ có tự ti mà hãy cố gắng học hỏi từng tí một. Bất cứ thành công nào cũng được khởi đầu từ niềm tin, giống như dân tộc Do Thái tin vào Thượng Đế. Tất cả những gì họ làm đều do Thượng Đế mách bảo. Nếu một ai đó nghĩ rằng mình ra đời thiếu sự thông minh, thì chính họ đã đánh mất sự thông minh của mình. Thông minh bắt nguồn từ tri thức và trí tuệ của con người. Hãy nhìn các bé, dù vô tình hay cố ý bị người thân và cô giáo mắng mỏ, khi điểm số không cao, thì chính họ đang dán nhãn tiêu cực vào các em. Hầu hết các bậc phụ huynh sai lầm đánh giá đứa trẻ thông qua điểm số, dùng nó để đánh giá sự thông minh, một sai lầm rất là nghiêm trọng. Tại sao dân tộc Do Thái luôn đi đầu trong tất cả mọi thành công trên tất cả mọi lĩnh vực? Những gì mà họ đạt được không chỉ đơn thuần phục vụ cho đất nước mà còn cả thế giới. Họ coi trọng được sự bền vững của thành công, lợi ích mà nó mang lại hơn là những ham muốn tầm thường của con người. Giống như Albert Einstein, nhà hóa học nổi tiếng người Do Thái, đoạt giải Nobel năm 1921, người được tạp chí Times vinh danh là nhân vật của thế kỷ 20. Với những cống hiến của mình, ông được đề nghị trở thành Tổng thống Israel năm 1952, nhưng ông đã khéo từ chối với câu nói bất hủ. Đối với tôi, các phương trình quan trọng hơn, bởi vì chính trị chỉ là cho hiện tại, còn các phương trình là để cho muôn đời. 1. Tiền bạc có thể tước đoạt, nhưng trí tuệ thì không. Người Do Thái thường nói rằng, dù bạn có bao nhiêu của cải đi nữa, rồi một ngày bỗng nhiên biến mất, bạn sẽ làm gì? Ngồi than vãn khóc lóc hay chạy đi tìm nó với tâm trạng vô vọng? Kết quả cũng chỉ là bản thân thất vọng thêm chứ không làm được gì cả. Nhưng họ luôn khuyến khích động viên lẫn nhau, mình còn khối óc bàn tay và cả một nghị lực làm việc chăm chỉ. Chúng ta vẫn hay nói cần cù bù thông minh, đúng nhưng là chưa đủ. Đối với một dân tộc cứ phải sống trong lo sợ, cứ phải chạy trốn khắp nơi để mang lại sự bình an cho mình, thì cơ hội nào cho sự cần cù ở đây? Dù cố gắng mấy trăm lần thì xã hội bấy giờ cũng không để người Do Thái tự do làm ăn chính đáng. Vì thế mà cách suy nghĩ đúng đắn nhất là trau dồi kiến thức, kỹ năng buôn bán tạo nên những bí quyết làm giàu, được xem là bảo bối và mang theo bên mình suốt đời. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo ra một bản sắc riêng biệt cho dân tộc Do Thái. Không phải bất cứ một gia đình tốt đẹp nào cũng sản sinh những nhân tài, mà nó chỉ là điều kiện tất yếu để giáo dục con cái nên người. Giống như một đứa trẻ sống trong một gia đình có quá nhiều tình thương từ mọi người, nó chỉ làm tăng sự ham muốn, thỏa mãn của bản thân mà quên đi trách nhiệm của nó. Có một câu chuyện xưa kể rằng, có một người lái buôn mang theo rất nhiều tiền vào thành Jerusalem để mua hàng hóa. Trên đường đi, ông không may gặp bọn cướp và không thể chống trả lại sự hung hăng dữ tợn của cướp. Ông bèn giao hết tài sản của mình để bảo toàn tính mạng. Sau khi hoàn hồn, bình tĩnh trở lại, ông ngồi khóc lóc và than vãn sự không may của mình. Ông ngước nhìn lên trời và tìm kiếm sự cảm thông an ủi của Thiên Chúa. Hỡi ôi, Thiên Chúa vẫn không thấy, chỉ thấy bầu trời với những đám mây trắng. Ông lủi thủi quay về nhà. Vừa đến cổng thì vợ biết ngay đã có chuyện chẳng lành với bộ mặt buồn bã của chồng và nói lên tất cả. Bà rất bình tĩnh, vẫn chăm sóc tận tình như mọi ngày mà không nói gì. Điều đó cũng làm cho ông cảm thấy hổ thẹn. Ông mang lên tiếng. Bà ơi, tôi mất hết số tiền mang đi, giờ chẳng có hàng hóa để đưa cho người ta, tôi buồn quá bà ạ. Tại sao lúc đó tôi không cố giữ nó? Nếu tôi cố gắng hết sức, may ra còn có một ít mà chúng ta không phải lâm vào cảnh nợ nần như thế này. Sau khi nghe hết câu chuyện, bà vợ trả lời. Tiền cũng chỉ để trao đổi giao dịch mua bán hàng hóa. Nếu ông cứ dành nó từ bọn cướp hung tợn, thì mạng sống của ông chắc gì đã được trở về nhà, hoặc nhẹ hơn thì cũng bị thương tích, ai có thể giúp ông giữa đường. Những lúc như thế đừng bao giờ nghĩ đến tiền hay nghĩ đến tính mạng trước. Ông còn có cả một đời để làm kiếm tiền, còn hơn một phút thiển cận mà mất đi cơ hội sống cho mình. Hãy dùng khả năng trí tuệ của mình, chúng ta bắt đầu lại ông ạ. Sau khi nghe bà vợ phân tích, ông lại buồn phấn chấn hẳn lên. Ừ, những gì ta có được cũng từ bàn tay mà ra, tại sao ta phải lo sợ chứ? Chỉ cần chăm chỉ cố gắng ta sẽ có lại ngay đấy mà. Qua câu chuyện trên dạy cho chúng ta một bài học rằng, đừng thấy cái hại cái thiệt trước mắt mà có những suy nghĩ sai lầm, một phút sai lầm có thể trả giá cho cả đời. Hiểu được tầm quan trọng của trí tuệ, về nguồn gốc trí tuệ bắt đầu từ đâu, coi trọng giáo viên và cha mẹ. Ông cha ta thường bảo tầm sư học đạo, tìm thầy tốt mà học, không thầy đổ mày làm nên, coi trọng thầy giáo vì chính họ là người truyền kiến thức và trí tuệ cho ta. Người Do Thái cũng vậy, sự phát triển hoàn thiện của một con người phải có sự nỗ lực từ hai phía gia đình và trường học. Ngay cả trong gia đình, bố mẹ phải tạo một môi trường tốt cho trẻ em phát triển. Giáo viên là những người được xã hội, chính phủ đào tạo qua các trường lớp, có một vốn kiến thức nhất định và luôn trau dồi để đáp ứng với khả năng truyền đạt cho thế hệ học sinh. Họ được nhà nước tạo điều kiện tốt để cống hiến toàn bộ sức lực cho việc ươm mầm đời sau. Một tuần 24 giờ lên lớp, ngoài thời gian đó là thời gian riêng để họ có thể làm mình trở thành một giáo viên tốt, một giáo viên mẫu mực, người đại diện mang ánh sáng của tri thức, truyền đạt cho con trẻ. Ở Israel, không có việc học thêm ngoài giờ ở trường, vì thế mà trẻ em có nhiệm vụ tiếp thu bài giảng ngay tại lớp. Hệ thống giáo dục của Israel rất coi trọng việc giáo dục trẻ mầm non, vì thế mà chúng ta có thể hiểu rằng là đầu tư cho trẻ em ngay từ những năm tháng đầu đời thì rất quan trọng. Ngay cả tiền học phí dành cho lớp trẻ mầm non từ 1 đến 3 tuổi cũng nhiều hơn so với các bậc giáo dục tiểu học và trung học. Chính phủ Israel coi việc đầu tư vào giáo dục là việc cần thiết và luôn có những chính sách hỗ trợ cho những người trong lĩnh vực này. Người Do Thái có câu nói thế này: người có tri thức không có trí tuệ chẳng khác nào con lừa cõng nhiều sách vở. Vì thế mà họ lúc nào cũng xem trí tuệ là cái quý nhất của con người. Những gì chúng ta học được từ nhà trường, nếu không vận dụng vào thực tiễn thì đó là trí tuệ chết. Và trí tuệ là quá trình tư duy, phân tích, nhận định và sáng tạo. Mục đích của việc học là đem lại trí tuệ, hay nói trí tuệ là mục đích cao nhất của việc học. Tri thức chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nếu con người chỉ học mà không mang kiến thức đó đem tư duy phân tích, nhận định và đưa vào cuộc sống thì sẽ hoang phí. Người có trí tuệ chắc chắn có tri thức, nhưng người có tri thức chưa chắc đã có trí tuệ. Chúng ta cùng nghe một câu chuyện nói về trí tuệ của người Do Thái. Giáo sư A hỏi giáo sư B, trí tuệ và tiền tài cái nào quan trọng? Dĩ nhiên trí tuệ quan trọng hơn tiền tài rồi. Đã thế sao học giả, chuyên gia tư vấn và chuyên môn giỏi lại phải làm việc cho các thương gia, đại gia giàu có, mà các đại gia, thương gia không làm việc cho các học giả, chuyên gia đó chứ? Đơn giản thôi, học giả và các chuyên gia biết giá trị của đồng tiền, còn đại gia, thương gia không biết tầm quan trọng của trí tuệ. Về mặt nào đó thì câu trả lời của giáo sư B rất là có lý, biết giá trị của đồng tiền thì mới làm việc cho người giàu có, còn không biết tầm quan trọng của trí tuệ thì mới dám ngạo mạn với nó như thế. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy được rằng nếu học giả và các chuyên gia biết giá trị của đồng tiền, của cải giàu sang, về sau không dùng tri thức trí tuệ để có được tiền mà chỉ làm nô lệ cho nhà giàu để có được của bố thí không chút tương xứng. Rõ ràng học giả và các chuyên gia không hề có trí tuệ thực sự. Thứ mà họ có chỉ là cả khối tri thức, dù họ biết được giá trị của đồng tiền nhưng lại không thể điều khiển được đồng tiền hoặc không thể khiến đồng tiền phục vụ mình. Ngược lại, dù người giàu có không học rộng hiểu cao, nhưng họ lại kinh nghiệm, thực tiễn và có khả năng biến những đồng tiền thành nô lệ phục vụ cho mình. Bản lĩnh này của họ mới là trí tuệ thực sự. Từ một câu chuyện, như vậy chúng ta có thể hiểu ra một đạo lý rất là đơn giản. Tiền tài là thước đo của trí tuệ, nghĩa là đồng tiền linh động quan trọng hơn thứ trí tuệ không thể tạo ra tiền, và trí tuệ tạo ra tiền lại quan trọng hơn sự giàu sang đơn thuần. Người Do Thái đã dùng quan điểm thống nhất biện chứng giữa trí tuệ và đồng tiền để giành được ngôi vị vinh quang doanh nhân số 1 thế giới. Theo truyền thống của người Do Thái, những học giả, chuyên gia được khuyến khích kết hôn với con gái của những thương nhân đại gia, vì theo họ thì con cái sinh ra là sự kết hợp của cả giáo dục hàn lâm và giáo dục thực tế. Chính sự coi trọng thương nhân và kinh doanh cũng như học vấn đã đưa họ lên vị trí hàng đầu trên thế giới và khiến cả thế giới ngã mũ cúi chào. Có lẽ hoàn cảnh sống đã khiến cho người Do Thái luôn cố gắng phát huy năng lực của mình trong điều kiện khó khăn và những tình huống nguy hiểm luôn rình rập. Nên họ nhận ra một điều quan trọng, đó là tiền bạc, nhà cửa có thể bỏ lại, nhưng cái luôn đi theo họ, bên họ cả đời, đó chính là trí tuệ. Người còn, của ở đây chính là trí tuệ, và trí tuệ mới chính là nguồn gốc để giải quyết mọi khó khăn, đương đầu với nghịch cảnh và vươn lên làm chủ. Và bạn cũng biết đấy, họ đã vận dụng trí tuệ theo cách của mình, đó là vận dụng tri thức có khả năng ứng dụng để thay đổi cuộc sống, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể, không chỉ là lời nói suông. Và tri thức ở đây là tri thức sống, không phải là tri thức chết, những lý thuyết giáo điều mà sách vở mang lại. Để nâng cao khả năng hiểu biết của mình, người Do Thái đã xác định học tập là một nhiệm vụ và niềm vui suốt đời. Thói quen học tập không ngừng, thu thập kiến thức, phân tích và sử dụng chúng đã trở thành một lối sống không thể tách rời với người Do Thái. Có thể bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ khi đến tham quan đất nước nhỏ bé này. Hàng ngày sau giờ làm việc, bố mẹ thường có thói quen dắt trẻ ra ngoài chơi. phần lớn họ tập trung ở các công viên, nơi mà mọi người có thể nói chuyện, trao đổi đùa vui thoải mái. Và điều này không hẳn chỉ như thế, thật ra đây là thời gian bố mẹ dạy chúng quan sát đến những hiện tượng xung quanh, những sự việc vừa kết thúc ở trường có thể đem ra chia sẻ và bàn bạc, việc trao đổi và thảo luận cho đến khi tìm được câu trả lời xác đáng. Vì điều này mà chúng ta sẽ để ý thấy rằng người Do Thái rất là thích tranh luận. Những thói quen tụ tập nói chuyện vào ngày Shabbat, ngày lễ thánh của người Do Thái, xảy ra hầu hết ở các gia đình. Chỉ cần trao đổi, chỉ cần tranh luận, chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy những kinh nghiệm sống. Thoạt nhìn thì cứ tưởng họ đang cãi vã, nhưng thực tế thì họ đang tranh luận. Cha mẹ Do Thái thường dạy trẻ em khi đến trường luôn đặt câu hỏi với thầy cô, vì có như thế mới phát huy tính sáng tạo cho trẻ, kích thích sự tìm tòi và hiểu vấn đề một cách chi tiết. Một đứa trẻ đang tung tăng trở về nhà từ trường học, bố mẹ sẽ luôn bắt đầu bằng câu hỏi: "Hôm nay con đã hỏi thầy cô được những gì?" Thay vì hỏi "Hôm nay trong lớp có gì vui không? Con học có ngoan không?" Người Do Thái thấm nhuần tư tưởng ham học hỏi từ khi ngôi đền ở Jerusalem bị quân Roma chiếm giữ và phá hủy. Đối với họ đây là sự mất mát quá lớn. Chính vì điều này mà người Do Thái nhận thức rõ họ cần phải học, phải luyện cái chữ mới có thể làm lại từ đầu. Nhà khoa học Nga Sesenov đã nói: "Cội nguồn của mọi trí tuệ nằm ở sự ghi nhớ. Căn cứ nguyên lý dùng mới phế cũ, người Do Thái đã nhớ rõ điều này, họ tập trung vào việc thay chữ. Chính sự thay chữ này đã giúp đạo Do Thái tồn tại, dân tộc này không bị đồng hóa bởi các nền văn minh xung quanh, đó chính là ưu thế nổi trội của người Do Thái kể từ thời Trung Cổ. Một điều phải thừa nhận, nền văn minh Do Thái không để lại những kiến trúc nổi tiếng như Kim Tự Tháp, Tháp Eiffel hay Vạn Lý Tường Thành, nhưng nó lưu lại mãi mãi một tài sản vô giá mà ít có một nền văn minh nào có thể sánh được, đó là giá trị trí tuệ. Mỗi khi bàn luận về sự thông minh, trí tuệ của người Do Thái, người ta đều dẫn chứng các giải Nobel. Nó trở thành một câu hỏi thường kỳ là bao nhiêu người Do Thái chiếm giải Nobel năm nay. Điều đặc biệt đó là trí tuệ Do Thái không chỉ lên nam giới mà lan tỏa sang cả nữ giới. Trong 8 ngành khoa học, có 18 bà đạt giải Nobel thì 6 bà mang gốc Do Thái. Điều đó đã lý giải người Do Thái vận dụng trí tuệ vào thực tế và mang lại thành công như thế nào. 2. Trí tuệ Do Thái bắt đầu từ đâu? Lịch sử dân tộc Do Thái đã vượt qua nhiều đau thương thử thách từ khi Chúa Trời giao cho Moses dẫn dắt họ về miền đất hứa. Có một câu ngạn ngữ như sau: cảnh khổ là nức thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Người Do Thái đang vận dụng mình vào hoàn cảnh thứ nhất, họ nhận thức rằng nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc sống, và trong nghịch cảnh thì trí tuệ và lòng dũng cảm sẽ được khơi dậy. Họ đã xây dựng một tâm thế tự lực tự cường, quyết giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Sự thất bại chỉ là bước đệm trong việc đi tìm thành công. Hầu hết các tỷ phú Do Thái đều bắt đầu bằng cuộc sống cơ hàn. Phải chăng vì vậy mà họ nhận thức được nghịch cảnh là một cơ hội trong đời, giúp họ tiến xa hơn nữa? Người Do Thái đã nhận thức được sự quan trọng của thông tin và tri thức để ứng dụng trong kinh doanh, lao động và học tập. Vốn dĩ cái quý nhất của người Do Thái là trí tuệ, nhưng việc dùng trí tuệ để vận dụng trong kinh doanh và học tập tạo ra nhiều thành tựu cho người đời mới đáng nói. Con người vốn luôn tự hào khẳng định mình sở hữu trí tuệ vượt bậc trong thế giới này. Niềm tin vào sự thống trị về trí tuệ của loài người bắt nguồn từ khoảng 10.000 năm trước, thời điểm ta bắt đầu biết trồng trọt và chăn nuôi. Sau đó, nhờ sự củng cố của hệ thống tôn giáo, con người luôn được coi là thông minh bậc nhất. Niềm tin này đã trở thành cố hữu trong triết học, thậm chí Aristotle cũng lý luận rằng con người vượt trội hơn so với các loài động vật khác nhờ khả năng tư duy. Có một thế hệ người tài đang tìm cách mở đường máu cho sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam thông qua tác phẩm Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Sự nghiệp phát triển thần kỳ của Israel trong bối cảnh cực kỳ khốc liệt của dân tộc Do Thái lưu vong và liên tục bị đe dọa an ninh trong cộng đồng Ả Rập, Hồi giáo. Cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp cho biết Israel hiện đang là mỏ vàng cung cấp nhân lực kỹ thuật cao cho các công ty công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay như Intel hay Google. Họ cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới chặn đứng và đẩy lùi quá trình sa mạc hóa. Trong bối cảnh đất đai hạn hẹp và thiếu nước, Israel vẫn trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nông nghiệp. Đất đai cằn cỗi, láng giềng thù địch, vốn liếng duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng được chính là con người. Họ đã biến mảnh đất của mình thành nơi hội tụ nhiều nguồn lực, trong đó có trí tuệ. Mảnh đất ấy phải trở thành tổ quốc thứ hai của những người tinh hoa nhất. Nếu như người Do Thái coi việc bất đồng ý kiến là đương nhiên và phản biện là yếu tố không thể thiếu, thì cụm từ 9 người 10 ý ở Việt Nam được dùng với nghĩa tiêu cực. Người Do Thái mâu thuẫn khi tranh biện, bảo lưu phản biện và nhất trí trong hành động. Còn người Việt Nam có xu hướng ưa thích sự đồng thuận ngoài cửa miệng, nhưng khi hành động thì luôn có sự phân ly. Chính sự phân ly này khiến tổng lực bị yếu, khiến chúng ta bị kẹt giữa nhiều thế lực khác. Một trong những điểm cơ bản để có sự phản biện, chủ động sáng tạo của tinh thần Do Thái, đó là chúng tôi là một dân tộc yêu sách. Ngay từ khi phần đông loài người còn chưa biết đọc, thì người Do Thái đã đọc sách, viết sách. Ngay với Kinh Thánh, mỗi thế hệ lại có sự tranh cãi, phản biện và giải thích khác nhau, không bao giờ ngừng lại. Đó là khí chất của người Do Thái không ngại thách thức và luôn đòi hỏi nhiều ý tưởng hơn, nhiều sáng tạo hơn. Người đời sẽ chứng kiến sự gan dạ, tinh thần quả cảm của người Do Thái ở bất cứ đâu trên đất nước Israel. Nhìn vào cách mà các sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức với ông chủ, người lính chất vấn sĩ quan, ngay cả các thư ký hay trợ lý sửa lưng cho bộ trưởng chính phủ. Đối với người Do Thái, chuyện này là bình thường. Họ quan niệm nếu bạn im lặng chắc chắn bạn sẽ bị tụt hậu, dù bạn đang trong hoàn cảnh nào đi nữa. Hiện nay có một kênh truyền thông tại Israel chuyên ghi lại hay diễn cảnh những bộ trưởng quan chức chính phủ khi ra quyết định nào đó thì có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với dân chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Do Thái có lẽ là dân tộc giàu có nhất trên thế giới nếu tính đến tài năng. Những cái tên Do Thái có tầm ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, luôn nằm trên đầu các danh sách ở hầu hết mọi lĩnh vực, tư tưởng, chính trị, văn học, âm nhạc cổ điển, giải trí, công nghiệp điện ảnh và kinh doanh. Tất cả họ đã vận dụng trí tuệ để có được điều này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 7, Trí tuệ, sức mạnh bản thân không bao giờ mất, trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordechai Nedrab và Phạm Thị Kim Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang web của chúng tôi, khoasachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu. Quyển sách này do Thí chủ Nguyễn Thị Tường Vân tài trợ. Thí chủ Tường Vân chúc quý thính giả nuôi và dạy con trở thành hiền tài của đất nước. Chân thành cảm ơn Thí chủ Nguyễn Thị Tường Vân. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.